một nụ hôn không định tình thì làm sao đây? Chương 9, chập chập tình anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà trên đời này, luôn có vài người thế này, cảm thấy trong không khí hài hòa này mà không phát biểu vài phát ngôn khác người thì không biểu hiện ra được vẻ mọi người đều say mình ta tình. Vậy, có một tài khoản đại V buôn dưa tên là vứt bỏ nick phụ của Mi đi, buổi chiều có đăng một Weibo dài, chỉ trích tổ tiết mục. Đồng hành tuyệt nhất, dùng phương thức đáng khinh này để thu hút sự chú ý, lòng người gian trá, thói đời lụi bại. Một cố mậu hành đạo đức mẫu mực của giới giải trí chưa từng lăng xê giờ khó mà giữ được khí tiết tuổi già. Vì rating mà lại đi lăng xê CP, mà còn như là chúng ta vậy, lại chọn loại ca sĩ đã hết thời từ đời nào như Ninh Lục Ly. Vứt bỏ nick phụ của Mi đi mở đầu bằng đoạn văn này thu hút sự chú ý, phía dưới bắt đầu liệt ra các luận điểm phân tích để chứng minh gã không phải bôi đen một cách ngu ngốc. Loại tài khoản đại V có mấy triệu người theo dõi này, phía sau thường thường đều có đoàn đội làm việc đăng một Weibo dài như vậy, bên ngoài nhìn vào tất nhiên là nói có sách mách có chứng. Trong Weibo liệt kê những lần xuất hiện cùng nhau trong mấy năm nay của Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành, nó ít đến đáng thương. Cố Mậu Hành không tham gia chương trình tạp kỹ, Ninh Lục Ly cũng là kẻ khác loài, trừ phát hành đĩa nhạc, viết ca khúc tổ chức buổi biểu diễn ra thì cũng hầu như không tham gia chương trình tạp kỹ. Trong đó, một lần hai người cùng xuất hiện trong một lễ trao giải kim ảnh mấy năm trước được liệt vào luận cư trọng điểm. Lần trao giải kim ảnh đó Cố Mậu Hành được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất, Ninh Lục Ly thì là khách mời biểu diễn. Trùng hợp ở chỗ ngồi của hai người này còn được sắp xếp ở cạnh nhau. Lúc ấy Ninh Lục Ly thân là ông hoàng của giới âm nhạc và Cố Mậu Hành là người mới có tiềm năng nhất, cảnh quay hai người này rất là nhiều. Nhưng mỗi lần ống kính đào qua, hai người này đều mắt nhìn thẳng, toàn bộ quá trình không có bất cứ giao lưu gì. Thậm chí khi trên sân khấu tuyên bố Cố Mậu Hành đoạt giải, Ninh Lục Ly cũng không có đứng dậy cho hắn một cái ôm, mà chỉ mặt không biểu cảm vỗ tay vài cái. Lúc trước có NT nói Ninh Lục Ly cao ngạo khinh thường người mới, Ninh Lục Ly trực tiếp đích thân ra trận dỗi một câu, là thói quen của anh, fan đều biết. Ninh Lục Ly ở trong giới vẫn luôn có chút kiệt ngạo khó thuần, đi theo con đường phóng túng thích tự do, hơn nữa không thích có tiếp xúc tứ chi quá mức thân mật với người khác. Cái tật xấu này của Ninh Lục Ly, fan của anh đều biết, cho nên lúc tổ chức tặng hoa trong buổi biểu diễn, cũng đều là quy quy củ củ, chưa từng có fan nào yêu cầu ôm một cái hay gì khác. Cái thói quen này dùng để làm lý do không ôm chúc mừng Cố Mậu Hành cũng trọn vẹn, nhưng mà hiện tại việc này bị bới ra thì hoàn toàn biến thành chứng cứ Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành căn bản không thân thiết, chỉ là gượng ép lăng xê CP. Bên dưới Weibo này, không ít anti và fan only cực đoan như tìm được nơi để phát tiết, còn có shipper 2 của các công ty khác mượn chuyện này gây sóng gió, muốn mượn chuyện này bôi bẩn. Đồng hành tuyệt nhất, một fan, trong đó, một nhóm có phong cách vô cùng kỳ lạ, mượn việc dẫm đạp Ninh Lục Ly để quảng bá cốt khí CP. Fan CP có liên quan với Cố Mậu Hành trong tình huống bình thường thì khá là khiêm tốn, bởi vì chính chủ trước giờ đều có thái độ chèn ép fan CP. Nhưng tình huống hiện tại thì khác, chính chủ động lăng xê CP, đó có phải chứng minh thái độ đối với CP đã buông lỏng hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan cốt khí CP có nhân số nhiều nhất tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong khu bình luận đăng ảnh Cố Mậu Hành và Tề Hoành Vũ các loại không chút kiêng dè, mượn việc này chứng minh cốt khí CP còn đáng tin cậy hơn CP chính chủ đầy. Thật ra đối với người sáng suốt những bức ảnh chụp này đều là vài hành động bình thường mà thôi. Tề Hoành Vũ dù sao cũng là nghệ sĩ dưới trướng phòng làm việc của Cố Mậu Hành, có vài lần cùng xuất hiện trong công việc cũng không kỳ lạ. Nhưng không ngăn nổi đám fan với bộ lọc. Filter, 3, dày 10.000 mét. Hơn nữa Tề Hoành Vũ thân là diễn viên nam có độ nổi tiếng đỉnh cao, tuổi của fan lại nhỏ, hành vi không lý trí rất nhiều, cũng không có tính tổ chức. Bình luận của bọn họ ở bên dưới Weibo gần như là đóng dấu Cố Mậu Hành đối Tề Hoành Vũ là tình cảm chân thật, Ninh Lục Ly chỉ là tấm ván tung ra để bảo vệ Tề Hoành Vũ mà thôi. Mấy chuyện này ở giới giải trí đều là chuyện thường gặp, cũng không dậy nổi sóng gió gì. Vấn đề ở chỗ, vứt bỏ nick phụ của Mi đi đã chia sẻ một Weibo đề cử về cốt khí CP. Vứt bỏ nick phụ của Mi đi, ánh mắt Cố Mậu Hành không được, nếu quyết định phải lăng xê CP, không bằng chọn Tề Hoành Vũ, có nhan sắc có danh tiếng, hai bên giao lưu, điểm đáng yêu cũng nhiều. Cốt khí CP cao trào, tìm hiểu thất thiếu gia và bệ hạ một chút. Khi Ninh Lục Ly nhìn thấy Weibo này thì nổi cơn tam bành ngay tại chỗ. Anh tức đến đi quanh phòng ba vòng, nói lăng xê CP ok anh nhận, đây là sự thật. Nhưng mà Weibo nói cái gì đây, cái gì gọi là chọn loại ca sĩ đã hết thời từ đời nào như Ninh Lục Ly? Ninh Lục Ly tôi đây làm sao, tôi tài hoa hơn người, biết viết ca khúc, biết ca hát, là ông hoàng hot toàn châu Á, cho dù bây giờ hết nổi rồi, thì chuyện đồng ý lăng xê CP với cô Mậu Hành cũng là nể mặt tình cảm ngày xưa nhá. Gì mà không có phẩm vị của cô Mậu Hành quả đúng là tốt không chịu được, vượt xa cái giới giải trí này 100 năm có được không? Ninh Lục Ly vốn muốn đích thân ra trận, lạch tạch gõ một đống chữ, đang chuẩn bị ấn gửi đi thì nhận được một cái WeChat, chuyện ở trên Weibo tôi đang xử lý, bình tĩnh. WeChat của cô Mậu Hành tới thật đúng lúc, sau khi Ninh Lục Ly gõ xong cái Weibo mắng lại kia thì lửa giận vốn đã giảm vài phần. Hồi trước khi quan hệ bọn họ cực kỳ tốt, có chuyện gì đều là cô Mậu Hành bày mưu tính kế ra quyết định, Ninh Lục Ly cũng biết tính cách mình xúc động, gặp phải chuyện sẽ không suy xét đủ chu toàn, cho nên khả năng tiếp thu loại hình ở chung này rất tốt. Lúc này WeChat của cô Mậu Hành gửi tới, Ninh Lục Ly không có bất cứ suy nghĩ phản kháng nào, cứ thế tiếp thu theo thói quen, cậu mau giải quyết đi, muộn nhất là trước bữa tối, tôi muốn nhìn thấy kết quả, yên tâm, tôi sẽ không để cậu bị mắng lâu như vậy đâu. Ninh Lục Ly nhìn emoji xoa đầu cô Mậu Hành gửi tới, nhe răng với cái màn hình. Ninh Lục Ly tôi giống người sợ hạng người không biết rõ chân tướng nhục mạ sao. Tôi rõ ràng là lo lắng an nguy tính mạng của cô Mậu Hành cậu đấy. Bây giờ là 3 giờ chiều, nhóm phụ huynh quan tâm quá mức của Ninh Lục Ly còn đang bận rộn làm việc chắc là chưa để ý tới Weibo. Chờ đến thời gian bữa tối, bọn họ có thời gian rảnh lướt Weibo gì đó, nếu còn chưa giải quyết xong chuyện có khi lại muốn đi tìm cố Mậu Hành gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, lời này anh sẽ không để cố Mậu Hành biết được, suy cho cùng hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, Ninh Lục Ly sao có thể lo lắng cho một đối tác công việc được chứ? Anh bĩu môi, gửi một cái WeChat đi coi như cậu thức thời, đúng rồi, nói một câu cuối cùng, phẩm vị cậu rất tốt. Khi cô Mậu Hành nhìn thấy WeChat này, hơi sừng sốt một chút. Nếu không phải hắn hiểu rõ Ninh Lục Ly, hắn thật đúng là không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói này, Ninh Lục Ly rõ ràng là đang phản bác lại những lời nói ánh mắt hắn không tốt chọn Ninh Lục Ly để lăng xê CP trên Weibo. Vẫn đỏm dáng như vậy, trong đầu cô Mậu Hành không ngăn được hiện ra dáng vẻ Ninh Lục Ly cao ngạo hết cằm vểnh đuôi. Cuối cùng hắn không kìm được biểu cảm trên mặt bụng mặt thấp giọng cười. Toàn thể thành viên đoàn đội xã giao ngồi trước bàn họp bị cảnh tượng xếp lớn ít khi nói cười của họ đang cười mà hai mặt nhìn nhau, mặt đầy khó hiểu. Vừa rồi khi cô Mậu Hành đột nhiên tạm dừng rồi lấy điện thoại ra bắt đầu gửi WeChat thì bọn họ đã hơi giật mình. Dù gì bọn họ đều biết sếp là người cuồng công việc. Khi hắn đang họp thì điện thoại đều giao cho trợ lý Tiểu Chu giữ, không có chuyện gì quan trọng sẽ không bao giờ nghe điện thoại hay dùng điện thoại trong cuộc họp. Hiện tại cô Mậu Hành không chỉ nhắn tin WeChat trong cuộc họp mà còn đột nhiên nở nụ cười, đây là bị đổi hồn ư, cô Mậu Hành tất nhiên là không nghe thấy tiếng lòng tan vỡ của thành viên đoàn đội xã giao, hắn cười một hồi rồi lại trả lời lại WeChat, những mặt khác có thể tôi không ra gì, nhưng ánh mắt quả thật là tốt nhất, rất tốt. Thấy bên kia đáp lại hai chữ lại như vậy, cố Mậu Hành biết là Ninh Lục Ly hẳn sẽ không phản ứng lại mình, lại gửi một emoji qua, lúc này mới rời lực chú ý quay lại cuộc họp trước mặt. Nói tiếp đi, à, vâng, ban đầu khi đang làm phương án thì đã từng dự đoán sự xuất hiện của tình huống này, vị fan lớn đăng ảnh kia đã viết xong Weibo phản kích rồi. Giám đốc xã giao trình chiếu bài Weibo đã chuẩn bị xong ra cho cố Mậu Hành xem. Có vài chỗ không quá rõ ràng, chúng tôi đã sửa lại, nếu không có vấn đề, tôi sẽ báo cho cô ấy có thể đăng lên. Có thể, không sai, trước khi đưa hợp đồng, đồng hành tuyệt nhất, tới trước mặt Ninh Lục Ly, cố Mậu Hành cũng đã làm xong kế hoạch muốn lăng xê CP với anh trong chương trình, giúp Ninh Lục Ly tăng thêm độ hot. Cho nên trước đó trên Weibo mới có thể xuất hiện hot search về ảnh tốt nghiệp. Người đăng ảnh chính là một fan lớn của cố Mậu Hành, luôn có liên lạc qua lại với đoàn đội xã giao của cố Mậu Hành. Tấm ảnh tốt nghiệp cấp 3 của cố Mậu Hành là đoàn đội xã giao lấy danh nghĩa phúc lợi fan để đưa cho cô. Lúc 4 giờ chiều, một fan lớn của cố Mậu Hành trực tiếp đăng một Weibo dài, và mặt vứt bỏ nick phụ của Midi Bombo. Vị fan lớn này chính là người khoảng thời gian trước đăng ảnh chụp tốt nghiệp cấp 3 của cố Mậu Hành. Trong Weibo tấm ảnh tốt nghiệp lúc ấy lên hot search được phóng to, dùng bút đỏ khoanh mấy chỗ quan trọng. Học sinh ở thời đó thịnh hành viết chữ nguệch ngoạc lên đồng phục để thể hiện cá tính, đồng phục của rất nhiều học sinh đều vẽ loạn xị nhặc, học sinh giỏi ưu tú như cố Mậu Hành tất nhiên sẽ không làm chuyện này. Trên ảnh, đồng phục hắn sạch sẽ trừ chỗ gần ngực trái. Fan lớn phóng to chỗ ngực trái hắn lên, khoanh tròn, bên trên là một nét chữ nguệch ngoạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nét chữ nguệch ngoạc đó là một chữ ký tuy rằng bút pháp non nớt nhưng khi so sánh với chữ ký của Ninh Lục Ly ở ảnh bên cạnh. Rõ ràng chính là ba chữ, Ninh Lục Ly, mà ở trước mực Ninh Lục Ly, nét chữ bút lông cứng cáp kia, là fan Cố Mậu Hành thì lại càng quen thuộc, chính là chữ của bệ hạ nhà bọn họ không sai. Vị fan lớn kia lại tung ra mấy tấm ảnh, nói đây là cô vô tình phát hiện ra khi đang tham quan ngũ trung. Đó là mấy tấm ảnh chụp trận thi đấu bóng rổ liên trường. Có một tấm là Cố Mậu Hành mặc đồng phục bóng rổ, đang nhận khăn lông và nước từ tay Ninh Lục Ly đang ngồi ngoài sân. Còn có một tấm ảnh, chắc là chúc mừng thắng lợi, chỉ là thành viên đội ngũ trung đang ôm nhau chỉ có 4 người, Cố Mậu Hành thì ở ngoài sân, ôm Ninh Lục Ly. Câu kết cuối cùng là, đây là cái gọi là không thân, gượng ép tạo dựng thiết lập anh em tốt để lăng CCP mà mấy người nói. Ha ha, có ảnh có sự thật, mở to mắt ra mà xem đi. Cách chương.